Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, xe làm mất đi. Cẩu Khải Lai ra lều vài. Thôi Phúc Sinh cùng Triệu Anh Hào hai người nhưng là khẩn cấp lái xe đi đến cao tầng mở hội. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Cẩu Khải Lai nếu như thành công vượt qua nhiệm vụ lần này. Như vậy hắn gặp thu được nhiều tư nguyên hơn. Nếu hắn độ bất quá lần này nhiệm vụ, Hoa Hạ thậm chí toàn thế giới e sợ gặp nghênh đón quỷ quái thời đại. Cẩu Khải Lai yêu cầu những thứ đó tuy rằng thông thường, nhưng muốn đạt đến tiêu chuẩn nhưng phi thường khó. Hơn nữa Hoa Hạ e sợ còn muốn làm hai tay chuẩn bị. Loại thứ nhất chính là Cẩu Khải Lai thành công hoàn thành nhiệm vụ. Đây đương nhiên là đều đại hoan hỉ cục diện. Loại thứ hai chính là Cẩu Khải Lai nhiệm vụ thất bại. Quỷ quái thời đại mở ra. Hoa Hạ hiện tại vẫn không có chuẩn bị kỹ càng đối mặt quỷ quái thời đại đến. Cái gì? Tại sao Cẩu Khải Lai không thể rộng lượng một điểm? Hy sinh tự mình. Phi, câu nói như thế này ngươi cũng nói được. Ngươi có phải là muốn hệ thống trừng trị ngươi một hồi? Lại nói, coi như Cẩu Khải Lai hy sinh chính mình. Ngươi dám cam đoan hệ thống sẽ không tìm kiếm đời tiếp theo ký chủ. Hay hoặc là hệ thống tổng bộ bên kia không sẽ trực tiếp mở ra quỷ quái thời đại. Không phải ai cũng giống như Cẩu Khải Lai như vậy cá muối. Không thích bay tới bay lui. Cũng không phải ai cũng giống như Cẩu Khải Lai tốt như vậy nói chuyện. Cẩu ca, chúng ta đón lấy đi làm gì sao? Tưởng Binh cùng Vân Chí hai người có chút tràn đầy phấn khởi. Nhiệm vụ lần này bọn họ trên căn bản chính là cá muối vượt qua. Vì lẽ đó bọn họ rất chờ mong đến một hồi nhiệt huyết nhiệm vụ. Trước tiên đi mua nghĩa địa. Mọi người, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D, Huyền, không phải, ngươi lại phát cái gì phong nha? Đang yên đang lành làm sao mua nghĩa địa đến rồi? Đối mặt mọi người không rõ. Cẩu Khải Lai liếc bọn họ một ánh mắt. Dưới cái nhiệm vụ hệ thống tổng bộ e sợ phải cố gắng trừng trị ta. Hơn nữa hệ thống lặng lẽ nói với ta, chiến thuật biển người vô dụng, mấy người các ngươi nếu như tiếp tục theo ta chấp hành nhiệm vụ, e sợ muốn lương, vì lẽ đó cho các ngươi sớm mua xong nghĩa địa. Tưởng Bình lúng túng cười cợt, Cẩu ca, không khuếch đại như vậy đi, nhiệm vụ khó hơn nữa, có thể có Hàn Quốc cái kia nhiệm vụ, khó, a Hàn Quốc ngày thứ 8 đêm hệ thống cũng là căn dặn ta 3-4 lần, thế nhưng đón lấy hệ thống tổng bộ nhiệm vụ, hệ thống căn dặn ta hơn 10 lần, người đoán người nào càng khó một điểm. Mặt khác không nên hỏi ta dưới một cái nhiệm vụ là cái gì. Ta cũng muốn biết, hệ thống không nói, hơn nữa cũng không thể nói. Tưởng Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người không nên nói như vậy nha. Người vừa nói như vậy ta liền rất hoảng rồi. Sau đó Cẩu Khải Lai liền mang theo Nạp Lan Tĩnh cùng với Phùng Dũng một đám người đi ra ngoài chơi. Cái gì? Như thế nhiệm vụ nguy hiểm. Làm sao không chuẩn bị cẩn thận? Làm sao chuẩn bị? Hoa Hạ hiện tại nâng toàn quốc lực lượng giúp Cẩu Khải Lai tìm đồ vật. Người năng lực cá nhân có thể so với được với quốc gia. Nếu đồ vật có người đi tìm, Cẩu Khải Lai đương nhiên là muốn ở nhậm chức vụ chấp hành trước thật buông lỏng một cái lạc. Chính mình này lại không phải. Nguy cơ đến trước cố gắng tu luyện một cái tranh thủ đột phá cửa ải. Cảm tạ lão thiết song kích 666. Mọi người trong nhà, lễ vật soạt lên. Đủ loại khác nhau tiếng thét to liên tiếp. Cẩu Khải Lai tâm tình có chút đồ phá hoại. Ta cũng là một cái streamer. Ta khán giả đều là thế giới khác. Ta xưa nay không cảm thấy đến nghề nghiệp này mất mặt. Nhưng là nhìn thấy những này đồng hành sau đó. Ta thật sự, ngày đó qua đi, Cẩu Khải Lai tự nhiên mang theo Nạp Lan Tĩnh khắp nơi du ngoạn. Từ cái thành phố này thoan đến cái kia thành thị. Ngày hôm nay Cẩu Khải Lai đi đến ngắn xa. Ngắm nhìn phong cảnh, ăn uống đặc sắc ăn vặt. Thì cũng chẳng có gì việc đặc biệt phát sinh. Đêm đen sắp xảy ra. Cẩu Khải Lai mọi người chuẩn bị dẹp đường về khách sạn lúc. Cẩu Khải Lai đi ngang qua một con đường. Sau đó trên đường chính là số lượng đông đảo streamer. Phòng trực tiếp, Tiềm phục đạo già, cha cha, streamer nha, người cùng người khác so ra kém xa. Người ta đối xử khán giả đều là cùng đối xử cha đẻ như thế. Ngươi xem một chút ngươi, đối với chúng ta không tốt đẹp gì. Nếu không ngươi cũng học hắn streamer như vậy, cho chúng ta khái một cái. Bì bì quái, kha kha kha, đúng rồi, streamer ngươi cũng cho chúng ta khái một cái. Sau đó gọi hệ thống mở ra khen thưởng công năng, ta cho ngươi soạt lễ vật. Đối mặt phòng trực tiếp dân mạng đùa giỡn, Cẩu Khải Lai hận không thể tìm cái khe nứt xuyên xuống. Tuy nói mọi người đều là sinh hoạt mà bôn ba, nhưng là hành vi của bọn họ làm cho người cảm thấy xấu hổ. Phốc, bên cạnh Nạp Lan Tĩnh thấy thế bật cười. Cẩu Khải Lai đáp lễ một cái khinh thường nói rằng, cười cái gì cười, người nam nhân chính là ăn chén cơm này, không làm cái này làm sao nuôi ngươi. Nạp Lan Tĩnh mãnh liệt địa đè xuống trong lòng ý cười. Nói rằng, ta không phải cảm thấy đến nghề nghiệp này như thế nào. Ta là đang nghĩ, có muốn hay không để hệ thống cũng đem ta kéo vào phòng trực tiếp. Sau đó ta cho ngươi soạt lễ vật, ngươi cũng cho ta khái một cái. Cẩu Khải Lai, quên đi, ta lười phải cùng ngươi nói. Bởi vì ta cũng không tìm được cái gì tốt nói. Ta vẫn là mau nhanh rời đi cái này, thương tâm nơi, đi. Cẩu Khải Lai lôi kéo Nạp Lan Tĩnh bước nhanh đi hướng mình đỗ xe vị. Cái gì? Cẩu Khải Lai không phải sợ sệt ngồi xe sao? Đi đỗ xe vị làm cái gì? À, xe đạp đừng có ngừng chỗ để xe nha. Cái gì? Xe đạp nhỏ như vậy đồ vật, tùy tiện thu vào hệ thống không gian là được. Tại sao muốn làm điều thừa? Ha ha, trên đường cái người đến người đi. Đột nhiên một cái xe đạp biến mất. Ngươi không cảm thấy rất làm người khác chú ý sao? Hơn nữa ta nghĩ đem xe đạp đứng ở chỗ để xe có vấn đề sao? Phạm pháp sao? Đến đỗ xe vị, Cẩu Khải Lai há hốc mồm. Nhân vì là xe đạp của mình lại không cánh mà bay. Thay vào đó chính là một chiếc Ferrari xe thể thao. Cẩu Khải Lai, thời đại này còn có ăn trộm xe đạp sao? Nhưng là ta món đồ kia khóa lại nha. Hơn nữa ta liền đi ra ngoài đi dạo hơn nửa canh giờ, phát hiện xe đạp không ở. Cẩu Khải Lai lập tức liền sốt ruột. Chiếc xe đạp này là chính mình yêu nhất. Hơn nữa là Tĩnh Tĩnh trước đây không lâu đưa cho mình quà sinh nhật. Cẩu Khải Lai lập tức ở quanh thân tìm kiếm lên. Chẳng được bao lâu, hắn rốt cục ở một chỗ ngóc ngách bên trong tìm tới chính mình thất lạc hai chiếc xe đạp. Trên tỏa bị người cắt đứt. Xe đạp trên ở ngoài tất cùng một ít trang sức cũng bị làm rơi mất. Cẩu Khải Lai, cha quản chế, nhất định phải cha quản chế. Quá hắn mẹ càn rỡ, xe của ta ngươi cũng dám động. Nhìn thấy Cẩu Khải Lai tức rồi, Nạp Lan Tĩnh cười cợt, sau đó bấm một số điện thoại. Chính mình đỗ xe địa phương đối diện có một cửa hàng. Này cửa hàng lệ thuộc vào Nạp Lan tập đoàn. Hơn nữa, trùng hợp chính là bọn họ cửa có quản chế. 10 phút không tới, Nạp Lan Tĩnh bắt được đối diện cửa hàng quản chế quyền. Trong theo dõi, chính mình yêu xe nguyên bản bình tĩnh đứng ở đỗ xe vị. Nhưng là có một đám người đột nhiên đến rồi. Bọn họ mở ra Ferrari xe thể thao. Sau đó nhìn một chút phát hiện Cẩu Khải Lai vị trí này tốt nhất. Sau đó Cẩu Khải Lai trên tỏa liền bị cắt đứt. Lại sau đó này hai chiếc xe liền bị ném ở một bên. Cẩu Khải Lai, Sigma, D, ai nha, làm người làm việc cũng phải có cái tới trước tới sau quy củ. Ngươi dựa vào cái gì muốn đem ta xe đạp na ở một bên? Xem tới đây, Cẩu Khải Lai đẩy xe đạp nổi giận đùng đùng địa đi tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.